cái trước hóa là lịch sử bụi bặm khác biệt. Ngươi là ai? La Bộ mày kiếm hơi nhíu. Lam Phong tức giận nói, Quỷ Yêu Tông ghế thủ lãnh đại đệ tử, âm gì? Âm gì? Chưa nghe nói qua. La Bộ mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên chưa nghe nói qua loại hóa sắc này, có thể lại hết sức chán ghét. Dẫu sao âm gì, người mặc màu lớn áo choàng, thoa đỏ móng tay, nhọn cằm nhọn, trên môi lại còn có môi son. Nói hắn là diêm rúa đồ đê tiện, sợ rằng đều là qua dự. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía La Bộ tựa hồ đối với nơi này, có loại cảm tình đặc biệt. Âm gì nhưng âm ú cười nói, chưa nghe nói qua không quan hệ, ta nhưng mà biết, Thiên Kiếm Tông là luyện kiếm môn chi nhánh, nói chính xác, là năm đó luyện kiếm môn bị diệt sau đó, kéo dài hơi tàn nhất mạch. Người tự tìm cái chết. La Bộ mắt sắc bén tràn đầy sát khí, một tay cầm kiếm, kiếm khí dài đến 100 mét, trực tiếp chém về phía Âm Di. Âm Di lại có thể cũng không tránh, đưa ra đỏ móng tay bàn tay, trực tiếp rất miễn cưỡng tiếp thanh kiếm này. Bành! Phía sau hai người, mỗi người hiện lên một cổ khí lãng. La Bộ tức giận, cái gì? Có ý tứ? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, muốn nhìn thấu Âm Di rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, lại có thể dùng nhục trưởng tiếp một kiếm này. Đổi thành mình, vậy không thể nào làm được à? Âm Di cười nhạt, ngón tay đột nhiên dùng sức, nắm lợi kiếm, rất miễn cứng gãy. Thanh thúy đoạn tiếng, để cho La Bộ tức giận hơn, sau lùi lại mấy bước, trực tiếp kéo ra khoảng cách. Âm Di lấn người lên, huy trưởng tốc độ cực nhanh, đối với La Bộ mở ra ác liệt thế công, nói, đường đường Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, được ta cái này chồng nhân vật nhỏ, làm sao lui về sau. Đáng chết. La Bộ tức giận, ra tay muốn phải phản kích. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Tựa hồ nhìn ra Âm Di hai cánh tay và người thường không cùng, quát lệnh, La Huynh, không nên lên làm, hắn ở kích ngươi. Ngươi chính là Vũ, năm đó để cho ta Quỷ Yêu Tông mặt mũi quét sân, mấy lần mất mặt, hôm nay nợ mới nợ cũ, liền một khối tính một chút đi. Âm Di ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát khí. Hạ Vũ thấy hắn xoay người công hướng mình, trực tiếp hủ ở quyển tiến lên đón, khinh thường nói, ngươi hai tay đặc thủ, có thể chịu được nhiều ít lực lượng đâu. Cái gì? Âm Di tiện tay một trường. Đem La Bộ cổ tay trực tiếp đánh gãy, nghiêng đầu giết hướng Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ trong mắt tràn đầy khinh thị khinh thường, một quyền vung ra, cánh tay trái giống như to lớn một quyền. Thiên Cương Quyền. Hạ Vũ trực tiếp vận dụng Thiên Cương Quyền, liền người cương quyền và địa cương quyền cũng lười được dùng. Gấp 7 lần chiến lực, trực tiếp điên cuồng chồng lên lên. Cộng thêm cơ sở lực lượng 110.000 tấn, chấn bức gấp 7 lần, chính là 770.000 tấn. Hai người tương ra, gần như 1 triệu tấn lực lượng kinh khủng. Ước chừng chập chờn sẽ để cho Âm Di trận tròn mắt, cả người lông tơ dựng ngược, nhanh chóng tụt lùi. Nhưng mà quyền lực bung ra, trực tiếp đem trước mặt đánh ra một cái sâu không thấy đáy hô to. Âm Di thất khiếu chảy máu, tức giận giống to, không. Vâng. Một cái sâu không thấy đáy hô to, giờ phút này xuất hiện, Âm Di bị đánh nhập phần đáy. Hạ Vũ vậy lười được kiểm tra, xoay người lại đến La Bộ trước mặt, hỏi, La Huynh, không có sao chứ? Không sao. La Bộ ăn chữa thương đan dược, cau mày nói, không nghĩ tới. Quỷ Yêu Tông một cái thế lực nhỏ, lại có thể cất giấu loại cao thủ này. Không phải Quỷ Yêu Tông lợi hại, mà là chỗ này áp chế ngươi tu vi, mà Âm Di rõ ràng ở hai cánh tay trong tu luyện, tiêu phí hàng loạt khổ công, hôm nay ở nơi này địa phương đặc thủ, hắn ngược lại có chói mắt chỗ. Hạ Vũ bình tĩnh phán đoán vừa nói. La Bộ nhẹ khẽ gật đầu nói, đích xác, đây cũng là ta hồ đồ. Sự thật đúng là như vậy, mọi người tu vi như nhau, một ít cực đoan người, tu luyện quá khích công pháp. Ở trong này ngược lại là chiếm tiện nghi rất lớn. Ba người trực tiếp rời đi, đối với Âm Di, căn bản không để ở trong lòng. Loại người này, cũng chỉ có ở cửa ải này có chút sở trường, rời đi nơi này, đem sẽ không đúng tí nào. Có thể nói, ải thứ hai là loại người này duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ qua, tiếp theo đừng hòng nói sau gia nhập đại tướng quốc tự. Hơn nữa đây là bọn họ thứ người như vậy cơ hội không giả. Điều kiện tiên quyết là, chớ chọc lên Hạ Vũ người như vậy. Nếu không kết quả tuyệt đối là thê lương. Hơn nữa gia nhập đại tướng quốc tự, đối với Hạ Vũ và Lam Phong mà nói, cũng không phải là việc khó. La Bộ cũng biết, Hạ Vũ gia nhập đại tướng quốc tự, là có mục đích khác. Người khác đều ở đây đem hết toàn lực, cố gắng biểu hiện mình, gia nhập đại tướng quốc tự. Mà bọn họ nhưng là ngoại lệ, ở kiếm mộ và ngoài, xem có hay không cảm thấy hứng thú đổ. La Bộ giải thích nói, năm đó luyện kiếm môn, nội môn người, đều là tinh thông luyện kiếm, luyện chế ra thần binh lợi khí. Vô cùng được hoan nghênh, hơn nữa nội môn còn có rất nhiều kiếm đạo bí thuật. Nơi này có sao? Hạ Vũ tò mò hỏi. La Bộ gần như khẳng định nói, có. Vậy thì tìm xem, dù sao không có sao, ta cũng muốn tu luyện đống chốc trước kia bí thuật. Hạ Vũ nói có ám chỉ, rõ ràng chuẩn bị tu luyện vạn kiếm đế quyết. Thật ra thì Hạ Vũ trên người nói, bất kỳ một loại, không ngừng nghiên cứu tu luyện tiếp, uy lực đều là hết sức kinh khủng. Đáng tiếc Hạ Vũ giao thiệp với hơn loại con đường tu luyện, so vạn kiếm đế quyết còn mạnh hơn nói, còn có rất nhiều. Coi như mình phân thân rất nhiều, có thể cho đến bây giờ, như cũ không cách nào xác định, rốt cuộc tu luyện vậy một loại. Đây là sở trường, cũng là tai hại. Nếu không phải Hạ Vũ thiên phú xa không giống thế hệ có thể so với, tu vi chỉ sợ sớm đã bị người khác vung xuống. Hạ xuống ở gần tới một tòa kiếm mộ lên. Nơi này luôn luôn, bóng người dư sức, rõ ràng đều là khảo hạch người, vậy đi tới nơi này bên, muốn phải tìm tiện tay binh khí. Hạ Vũ chừng nhìn, sai bước về phía trước, đi tới trên một tảng đá lớn, tà sắp trước một chuôi màu xanh ra trời trường kiếm. Hạ Vũ tay cầm chuôi kiếm, hơi dùng sức, lại có thể không có đem kiếm rút ra. La Bộ ở bên cạnh nhắc nhở nói, nơi này kiếm, đều bị luyện kiếm môn trồng cấm chế, muốn có được, phải đạt được kiếm đồng ý. Đồng ý. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. La Bộ nói thẳng, chính là lấy máu làm giám, thành tựu cầu, đạt được kiếm đồng ý. Tiên kiếm vậy đều có khí linh, nơi này kiếm, đều có linh sao. Hạ Vũ hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Trước kia lúc tại hạ giới, đế binh liền có khí linh, càng đừng để ra tiên khí. La Bộ ôn hòa cười nói, mỗi một kiện tiên linh cuối cùng, cũng sẽ khải linh, hóa thành khí linh. Nhưng mà ta nghe nói, binh khí lâu dài không sinh linh nhân cần săn sóc, thì sẽ tiêu tán. Lam Phong nháy con mắt, nói ra nơi này tình huống. La Bộ gật đầu nói, không sai, nơi này binh khí, tin tưởng rất nhiều đều là loại trạng huống này. Ta đi thử một chút. Hạ Vũ chỉ gian hiện lên một giọt máu tươi, nhỏ vào màu xanh da trời trường kiếm bên trong. Nguyên bản chất phát không màu mẹ màu xanh da trời trường kiếm, giờ phút này thân kiếm đổi thành tia sáng chói mắt, bên trong mơ hồ có một đầu màu xanh da trời mãnh hổ bị thức tỉnh. Một cổ cường đại thú uy, ùn ùn kéo đến, tản ra. Cái này cổ hơi thở, để cho Hạ Vũ hai vai giống như đặt lên một tòa nặng đỉnh, có thể tưởng tượng được. La Bộ cả kinh nói, thật là đáng sợ hơi thở, thanh kiếm này ít nhất phải là cấp 4 phẩm chất, bởi vì thú linh rất khủng bố. Ta đi thử một chút. Hạ Vũ trong chỗ ưu minh, cảm giác và màu xanh da trời trường kiếm ký kết liền thứ quan hệ nào đó, giờ phút này trực tiếp rút ra, một kiếm chém ra, không có dùng bất kỳ lực lượng. Chỉ gặp màu xanh da trời trường kiếm bên trong, tự động tản mát ra ngàn trượng màu xanh da trời kiếm mang, trực tiếp đem phương xa 10 tòa cao vút trong mây đại sơn, chặn ngang chặt đứt, vết cắt bằng thẳng, bóng loáng như gương. Cái này uy lực đáng sợ, để cho Lam Phong âm thầm hâm mộ nói, thật là đáng sợ. Tuy ý nhất kích, có thể so với đại La Kim Tiên toàn lực công kích, xem ra kiếm này phẩm cấp, so ta đoán cao hơn. La Bộ ánh mắt vậy mang theo một chút hâm mộ. Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ tới, năm đó luyện kiếm môn nội tình như vậy đáng sợ. Kiếm mộ này giống như vậy kiếm, khắp nơi đều là. Có thể tưởng tượng, năm đó luyện kiếm môn biết bao lợi hại. Hạ Vũ cầm trong tay chơi kiếm, cảm giác trong kiếm, cất giấu một đầu màu xanh da trời đại hổ, uy phong lấm lấm, màu xanh da trời lông lộ ra yêu dị sắc thái. Không nghi ngờ chút nào, đầu này xanh hổ khi còn sống, tuyệt đối là một đầu cường đại tiên thú. Cuối cùng bị người chém chết, trở thành kiếm linh tồn tại. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, nào ngờ chung quanh, hàng loạt bóng người chạy tới. Lam kiếm buộc phát ra uy lực, để cho không ít người nóng mắt, nhận ra được uy lực đáng sợ, ở khảo hạch này bên trong, hoàn toàn chính là bên ngoài treo vậy tồn tại. Nhưng mà bên ngoài, Diệp Vấn Thiên cả kinh nói, Lam kiếm. Năm đó luyện kiếm môn thất đại tiên quân, hạng thứ 3 Lam linh tiên quân binh khí. Khúc Minh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Luyện kiếm môn thất đại tiên quân, nhưng mà tinh thông kiếm đạo, đại tướng quốc tự quật khởi lúc đó, cái này thất đại tiên quân hợp lực, cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Thiếu chút nữa để cho đại tướng quốc tự quật khởi, bóp chết ở nôi bên trong. Cuối cùng vẫn là đại tướng quốc tự người mạnh nhất ra tay, mới đưa thất đại tiên quân, tiêu diệt hơn nữa. Thời điểm, đại tướng quốc tự đối với chuyện này hết sức coi trọng, muốn lấy được thất đại tiên quân truyền thừa, có thể lúc đến hôm nay, cũng không quá lấy được 5 vị tiên quân truyền thừa. Còn có 2 cái, đến nay tung tích không rõ. Một vị trong đó, chính là Hạ Vũ trong tay Lam Kiếm. Thất đại tiên quân hợp lực, có thể cùng tiên vương liều chết đánh một trận. Giờ phút này, Diệp Vấn Thiên không khỏi vậy coi trọng. Thán phục nói, Vũ thật đúng là phúc duyên thâm hậu à, chỗ này, xưa nay không thiếu khảo hạch người đi qua, cũng không nhận được thanh kiếm này, hôm nay bị hắn tùy tiện đạt được, cơ duyên mạnh mẽ à. Chưa chắc là chuyện tốt. Khúc Minh ở bên cạnh, tựa như nhận ra được chúng quanh khảo hạch người dục dịch, tựa hồ có liên thủ cướp đoạt Lam kiếm dự định. Khá vậy không xem, hôm nay Lam kiếm chủ nhân là ai? Một đời xích diễm quân chủ, một đường quật khởi, không biết giết nhiều ít cựu địch. Bàn về sát tính, còn có thiết huyết cổ tay. Tiên hữu đồng bối có thể cùng Hạ Vũ sánh vai. Đừng quên, Hạ Vũ đặt chân con đường tu luyện, còn có sát đạo. Lấy giết chứng đạo,

Trước vậy chỉ cao trắng, nguyên bản chỉ có mèo lớn, hiện tại cũng có cao cỡ nửa người, trên mình cởi lông, cũng đủ chế thành một kiện cáo trắng cửu bảo. Cái này một năm, mùa xuân, vạn vật hồi phục, một cổ dồi dào xuân khí, đập vào mặt. Cáo trắng lại tới, tựa hồ và Hạ Vũ đã đặc biệt quen thuộc. Nàng chớp ánh mắt như hồng ngọc, phát ra thiếu nữ vậy thanh thúy thanh âm nói, này, loài người, ngươi cũng kiên trì trăm năm, có ý nghĩa sao? Thế gian vạn tộc, cũng đang khổ cực tu luyện, theo đuổi tiên đạo, như toàn đứng ở tiên đạo đỉnh cấp, có ý nghĩa sao? Cự Phong Hạ, một vị trên người trần trụi tóc bạch kim đẹp trai mỹ thiếu niên, nghiêm túc trả lời. Trả lời người, chính là Hạ Vũ. Cáo trắng nháy mắt, lắc đầu nói, không biết, nhưng mà ta cảm giác không ý nghĩa, giống như ngươi cong đại sơn trăm năm, quay đầu lại, ngươi lấy được gì đây? Lấy được ta mong muốn. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại một tiếng. Nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên bay tới một chuôi sắc bén trường kiếm, tốc độ cực nhanh, huyền như sớm, đột nhiên mà rơi, trực tiếp đem cáo trắng đóng đinh ở cứng rắn đá trên mặt. Máu tươi nhuộm đỏ nơi này, hết sức gây mũi. Cáo trắng thống khổ kêu thảm, trong mắt lộ ra nghi ngờ còn có không rõ ràng, tại sao có người muốn giết hắn. Nhưng mà đón gió bay tới một nam một nữ, nam anh tuấn đẹp trai, nữ thân mặc áo bào trắng, đẹp thức tha dáng người, còn có đẹp mặt trứng ngỗng mang theo mấy phần sắc đẹp. Nam ngạc nhiên mừng rỡ nói, sư muội, chúng ta vận khí thật tốt, lại có thể gặp phải một cái cáo trắng, ta cầm nàng lột ra, cho ngươi làm một kiện cáo trắng cứu bảo. Ừ. Nữ nhẹ khẽ gật đầu. Nàng mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu nói, trước có người nói nơi này có ngọn núi sẽ chạy, không nghĩ tới là thật. Ta không nhận biết các ngươi, vì sao phải giết ta? Cáo trắng thanh âm giống như thanh thúy thiếu nữ. Nam sững sốt một chút, khinh thường nói, một tên xuất sinh, không có tư cách để ra xảy ra vấn đề. Tiên giới, không có đạo lý, tuy có trật tự, nhưng là thành lập ở cường quyền dưới, là cường giả lập ra trật tự, cái này trật tự yếu ớt như giấy trắng, tên yếu tuân theo, cường giả coi là cỏ rác, tùy ý cũng có thể phá hoại. Hạ Vũ nói cho cáo trắng câu trả lời. Tựa hồ thấy cáo trắng vẫn là không hiểu, Hạ Vũ còn nói cách khác, người mạnh là vua, tên yếu như cỏ rác, chính là cái thế giới này quy tắc, ngươi hỏi ta, mang nặng trăm năm, vì cái gì, ý nghĩa ở đâu, ta hiện tại liền nói cho ngươi câu trả lời. Lời nói rơi xuống, bên cạnh thanh niên con ngươi mau chóng xúc, cả giận nói, ai, là người nào nói chuyện? Ta. Chương 2115, là bộ chết trận. Hạ Vũ tựa đầu đỉnh cự phong, trực tiếp sau đó ném ở bên cạnh, đưa tới cả dãy núi chấn động. Thanh niên lại là thân thể lay động, ánh mắt kinh hãi, nhìn trước mắt biến thái. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, cái này cự phong phía dưới, lại có thể có một tên nhân loại. Đó không phải là nói, cái này tóc bạch kim thiếu niên, vác một ngọn núi đang tu luyện. Đây không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Thanh niên thật bối rối. Nhưng mà cô gái ở bên cạnh, sợ hãi nói, ngươi là Vũ, trăm năm trước giết tử cực môn hơn trăm đệ tử, sau đó tranh đoạt lam kiếm, ngươi lại giết hơn trăm người. Lưu lại chăn chối đi. Hạ Vũ nhẹ nhàng vừa nói, hoạt động thân thể một chút, xương cốt đùng đùng văng rội, giống như xào đậu vậy. Thanh niên sắc mặt khó khăn xem, gầm nhẹ, ta không tin ngươi thật có mạnh như vậy, chết. Không chịu nổi một kích. Hạ Vũ vừa nói, nhất niệm mà động, một chuôi lam kiếm bay tới, trực tiếp xuyên qua thanh niên ngực. Có thể ở cô gái trong mắt, cái này thì giống như một đạo màu xanh ra trời tia chớp, ngay tức thì đến, quay lại lấy mạng nàng. Giết liền hai người, Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, xoay người hồi về chỗ cũ, rút ra cáo trắng trên người kiếm, nhìn cục cục cục cục chảy máu vết thương, cầm ra một chai chữa thương đan, để cho nàng gần như ăn vào. Cáo trắng yếu ớt nói, cảm ơn ngươi. Không cảm ơn, cái này trăm năm qua, ngươi ta cũng coi là bạn. Hạ Vũ rừng rừng nói. Cáo trắng nháy mắt, cảm nhận được chữa thương đan cường đại công hiệu, còn có Hạ Vũ thực lực cường đại, cũng làm nàng hết sức hâm mộ. Cáo trắng tò mò hỏi, ngươi cong núi trăm năm, chính là vì tăng cường mình thực lực. Ừ, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, có người, vì ngươi ra lông, thì phải giết ngươi, mà ta chung quanh, rất có thể bởi vì một món bảo vật, một câu khỏe miệng tranh nhau, cuối cùng cũng sẽ xảy ra chết tướng mạo vồ. Hạ Vũ giải thích một câu. Cáo trắng ngây ngẩn, tựa hồ rất khó hiểu cái này loại quan hệ phức tạp. Nàng nói, ta muốn phải trở nên mạnh, và ngươi như nhau mạnh mẽ. Có thể ngươi cần tu luyện. Hạ Vũ vừa nói. Cáo trắng ánh mắt nghi ngờ nói, tu luyện. Không sai, chính là tu luyện, ta chỉ ngươi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trên người mình đích sắc không có đặc biệt phù hợp cáo trắng tu luyện công pháp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn phải có. Thái cực chi đạo. Âm dương cộng tể, phương là thái cực. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền đem tu luyện bí quyết, nói cho cáo trắng. Cáo trắng nhắm mắt tiếp nhận đoạn này trí nhớ, thật sâu khắc vào trong đầu nàng. Nàng há miệng nhỏ, lộ ra hồng đầu lưỡi đỏ, nhập vào xuất gia nhật nguyện tinh hoa, bắt đầu tu luyện. Nhưng mà cùng nàng kịp phản ứng, Hạ Vũ đã rời đi. Nàng xa xa một bái, ánh mắt lộ ra cảm kích và nhớ nhung nói, sư tôn. Hạ Vũ nhưng không cách nào nghe được, cũng không biết khó hiểu liền lại thêm phần duyên thầy trò. Bởi vì hiện tại, Lam Phong bên kia đột nhiên chuyển tới cầu viện tin tức, mình phải chạy tới. Nhưng mà cáo trắng tương lai, định trước sẽ giúp Hạ Vũ kiếm mộ khu vực nòng cốt. Đi qua trăm năm thời gian, khảo hạch người hơi không đủ phong độ, trên căn bản đã bị đào thải, chỉ còn lại một phần nhỏ tinh nhuệ, sưu tập hàng loạt ngọc bài. Vì thế, nói cũng không biết, đại tướng quốc tự năm nay thu nhận nhiều ít đệ tử. Cho nên mỗi một người cũng rõ ràng, chỉ có ngọc bài càng nhiều càng tốt. Nhưng mà những năm này tiếp xúc xuống, mỗi người tình huống, tất cả khảo hạch người lẫn nhau cũng rõ ràng. Hơn nữa mỗi một đều là nhân tinh, một khi phát hiện vô địch người, liền sẽ không hẹn mà cùng đồng thời phát động công kích. Có lẽ lần trước giây, hai người là sống chết cựu địch, một giây kế tiếp xuất hiện vô địch người, liền sẽ hóa là chiến hữu, chung nhau công kích vô địch người. Còn như vô địch người giới hạn. Một cái trong đó điều kiện, đó chính là chưa từng thua trận khảo hạch người. Một cái khác điều kiện chính là, thiên phú quá cao người, lai lịch thần bí, chưa từng người có thể so sánh ra lên 10 chiêu người. Hạ Vũ rõ ràng bất ngờ trong hàng. Những năm này, Tử Cực Môn đại sư huynh Tử Lưu Thủy, Tử Hạc và Tím Bàn Về là hắn đệ đệ. Nhưng mà Tử Cực Môn hơn trăm tên đệ tử, còn có đệ đệ ruột Tím Bàn Về, đều là bị Hạ Vũ giết, hắn sau khi nhận được tin tức, liền gần như nổi điên, những năm này không ngừng hỏi dò Hạ Vũ tin tức, muốn báo thủ. Cho nên ở kiếm mộ, hắn gặp Lam Phong và La Bộ, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất. Đồng thời Tử Lưu Thủy và mấy tên vô địch người liên thủ, vây công La Bộ, Lam Phong lại là trọng thương. Nhưng mà Tử Lưu Thủy chính là không giết Lam Phong, rõ ràng cho thấy vì bức ra Hạ Vũ. Hạ Vũ trước ở Lam Kiếm tranh lên, giết hơn trăm người, rõ ràng dính dấp đến không thiếu thế lực. Giờ phút này, kiếm mộ khu vực nòng cốt, đã tụ tập vượt qua 500 tên thiên tài, cơ hồ là trước mắt mới ngưng, tất cả người dự thi. Còn giữ lại, không phải là bị đào thải, chính là bị giết. Nhưng mà người bị đào thải, còn sống tỷ lệ quá nhỏ. Cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua, mình đào thải người còn để cho hắn còn sống. Để cho nó còn sống, chính là gieo họa, ngày sau ghi hận, khẳng định sẽ báo thù. Cho nên đào thải người, chính là ý nghĩa chết. Kiếm mộ khu vực nòng cốt, đây là một cái màu đen đại hạp cốc, càng giống như là một cái sa sút diễn võ trường. Phía trên Tử Lưu Thủy cầm đầu vô địch người, vượt qua 6 người, toàn bộ đang vây công La Bộ. Mà La Bộ trời xanh tính cao ngạo, coi như chết trận cũng sẽ không nhận thua. Hơn nữa hắn đáp ứng Hạ Vũ, chiếu cố Lam Phong thăm dò kiếm mộ. Hôm nay gặp phải nguy hiểm, làm sao có thể bỏ Lam Phong đi? Giờ phút này, hắn rõ ràng bị thương không nhẹ, nghiêm nghị hét lớn, Lam Phong, rút lui, đi tìm Vũ trốn, chỉ cần những người này tách ra, không người là hắn đối thủ. Không, phải chết cùng chết. Lam Phong tính cách chính là như vậy, làm sao có thể sẽ trốn? Chỉ gặp Lam Phong tay trái che bụng, một đạo dữ tợn vết đao, chỗ rách vô cùng dài, không ngừng hiện lên máu tươi, cơ hồ thiếu chút nữa đem hắn chặn ngang chém chết. La Bộ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tử Lưu Thủy, không khỏi tức giận hét lớn, Tử Lưu Thủy, có loại liền cùng ta quyết tử chiến một trận, kéo lên thiên ma cửa ra 30.000, Phong Linh Tông đồng tên bọn họ vây công ta, ngươi còn muốn mặt sao? Ha ha, La Bộ, ngươi cho rằng bây giờ phép khích tướng còn hữu dụng sao? Tử Lưu Thủy ngửa mặt lên trời ngông cuồng cười to. Hắn ánh mắt lạnh như băng, lãnh không nói, ngày hôm nay không chỉ có các ngươi phải chết, chính là cái đó tóc bạch kim vũ, cũng phải chết. Ha ha, đừng nói ngươi, chính là các ngươi liên thủ, vậy đừng hòng giết hắn. La Bộ ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lộ ra khinh thường. Bởi vì La Bộ quá rõ Hạ Vũ, nói chính xác, là rõ ràng người Niếp gia. Một vị Niếp gia dòng tránh bị chọc giận, bộc phát ra tiềm lực, không người nào biết có thể đạt tới Hà Trùng địa bộ. Đây là thông thường, tất cả mọi người đều biết. Tử Lưu Thủy trong mắt phát tàn nhẫn, đột nhiên di động, đi tới La Bộ sau lưng, một kiếm chém đúng ra, phá vỡ La Bộ sau lưng, lại chém hắn một cánh tay. À! La Bộ mắt đỏ sắp nước, trong miệng phát ra gào thét, lại là thiếu chút nữa điên cuồng. Cánh tay trái bị chém đứt, đây là phải phế hắn à? Lam Phong ở phía dưới, không khỏi đỏ mắt giống to, La đại ca. Khốn mà không giết, muốn làm nhục ta, Tử Lưu Thủy, ngươi quá xem nhẹ ta là người nào đó, Lam Phong, ngươi như có thể còn sống. Thay ta chuyển cáo Vũ, ta có thua nơi nhờ, không có thể chăm sóc kỹ ngươi, ca ca đây đi trước một bước. La Bộ là tên thiên tài, tính cách cao ngạo, đây là khẳng định. Hôm nay bị người vây công, càng bị Tử Lưu Thủy cho làm đục, gãy một cánh tay. Đây rõ ràng là dự định, đem hắn hành hạ đến chết tiết tấu. Nơi này, La Bộ tình nguyện tự bạo. Đồng thời hắn vậy thật làm như vậy, trực tiếp xông về Tử Lưu Thủy, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Lam Phong tức giận, hai tròng mắt lưu lại máu nước mắt, hô, La đại ca, không muốn à, Vũ ca sắp tới, không nên làm như vậy à. Đáng tiếc, La Bộ đã nghe không lọt. Tử Lưu Thủy mấy người lại là cả giận nói, rút lui, rút lui. Chung quanh người xem cuộc chiến, vậy cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, lông tơ tạc lập, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này, lại có thể ép được La Bộ tự bạo. Ngoại giới, Thiên Kiếm Tông trưởng lão, lại là mắt đỏ sắp nước, đối với Tử Cực Môn người, gầm nhẹ nói, Tử Cực Môn, phần này ta Thiên Kiếm Tông ghi nhớ. Hừ, kỹ không bằng người, có gì có thể nói. Tử Cực Môn láo ra, khinh thường đáp lại, dẫn được những nhà khác thế lực nhẹ khẽ gật đầu. Thiên Kiếm Tông áo bào đen trưởng lão, quả đấm nắm chặt, trong mắt hận không được phun lửa, nhưng mà biết ở đại tướng quốc tự, bọn họ lật không dậy nổi sóng gió gì. Nhưng mà Diệp Vấn Thiên cau mày, ánh mắt lộ ra lo âu nói, ta có loại dự cảm bất tường. Quân đội xuất thân, nhất trọng tình nghĩa, La Bộ phần ân tình này, Vũ là phải được tiếp nhận, dựa theo hắn trước khi tính tình, chàng này khảo hạch, đừng nghĩ lại còn người sống. Khúc Minh hết sức bình tĩnh cơ trí, tựa hồ đã thấy, tiếp theo sẽ là chảy máu trôi lô cục diện. Diệp Vấn Thiên cả kinh nói, Vũ thật dám làm như vậy. À, Vũ nhất định nhập ngũ qua, hơn nữa còn thân làm tướng lãnh, chiến trường xa so với cái này bên trong tàn khốc, hở một tí thương vong hơn 10.000, có lẽ qua 100.000. Xa so với cái này bên trong máu tanh, đem Vũ chọc giận, ngươi cho rằng hắn thật không dám giết những người đó. Khúc Minh bình tĩnh vừa nói. Chỉ gặp bên trong, một tiếng vang thật lớn, sinh ra đợt khí, để cho vô số người hơi khiếp sợ. La Bộ tên thiên tài này, chỉ như vậy tan thành mây khói. Một vị quần áo trăng thiếu niên, giờ phút này rơi lệ hai hàng, quỳ xuống đất, không khỏi than vãn khóc lớn nói, ca. Các người đam khốn kiếp này, có loại giết ta, nếu không lão tử diệt các ngươi Tử Cực Môn. Lam Phong mắt đỏ, tràn đầy vô tận cừu hận. Tử Lưu Thủy đi mà trở lại, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát khí, đứng ở Lam Phong trước mặt, một cước bước ra, trực tiếp giẫm ở Lam Phong trên mắt cá chân. Lam Phong chán nổi gân xanh lên, cắn chặt hàm răng, sống chết không lên tiếng. Tử Lưu Thủy lạnh lùng nói, cầu cứu, hoặc là cầm Vũ địa chỉ nói ra. Nam mơ. Lam Phong khinh thường cười nhạt. Tử Lưu Thủy không khỏi dưới chân dùng sức, nhưng mà Lam Phong một chữ không nói. Xa xa. An Diệu Âm bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trên lôi đài, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, đủ rồi, vị sư huynh này, Lam Phong và ngươi không thủ, ngươi ra tay đã quá nặng. Diệu Âm vừa người, hừ, cút. Tử Lưu Thủy khinh thường vừa nói, quay lại trực tiếp dậy. Cái này làm cho Bạch Thiếu Khanh bọn họ, sớm liền không nhịn được, này khắc ra, ánh mắt lộ ra tức giận, rõ ràng muốn tiến hành chiến đấu. Lam Phong nhắm mắt giống to, An sư tỷ, các ngươi trở về, La Đại ca đã chết, các ngươi không muốn làm hy sinh vô vị. À, các ngươi và Vũ vậy biết. Tử Lưu Thủy ánh mắt lộ ra sắc khí, rõ ràng cho thấy chất vấn. Nhưng mà An Diệu Âm cao mày, dừng dưng nói, biết, bất quá vị sư huynh này, ngươi như thế nào mới có thể thả qua Lam Phong. Giáng điệu không tệ, đem ngươi quần áo cởi hết, ta có lẽ có thể cân nhắc thả hắn một lần. Tử Lưu Thủy không thể nghi ngờ là đang làm đủ. Lam Phong tức miệng mắng to, cút cái đầu ngươi, muốn giết cứ giết, ta nếu là nếp nhăn hạ chân mày, thì không phải là nam. Chương 2116, luyện khí bí ghi. Ta trước đây không lâu, ở kiếm mộ này bí địa, lấy được một bộ hồ sơ, giá trị không thể lường được, dùng nó đổi Lam Phong một cái mạng, sư huynh cảm thấy thế nào? An Diệu Âm tay trắng xuất hiện một quyển cổ vàng bức họa. Người sở hữu ánh mắt, toàn bộ bị hấp dẫn tới. Sách cổ phía trên bốn chữ to, làm không ít người ánh mắt nóng như lửa, không khỏi hô hấp dồn dập. Luyện kiếm bí lục. Đây chính là luyện kiếm môn năm đó, nhất vật chân quý, có thể nói là nhất phái truyền thừa. Không nghĩ tới lại có thể bị An Diệu Âm cho lấy được. Hôm nay lại là lấy ra. Trong sân, chỉ sợ là tất cả mọi người đều muốn lấy được. Lam Phong cả kinh nói, An sư tỷ, không muốn cho hắn. Im miệng. Tử Lưu Thủy ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, còn nói, vật này thật giả, ta làm sao biết. Như sư huynh tuân thủ cam kết, thả Lam Phong, vật này ta tự sẽ cho ngươi. An Diệu Âm vừa nói vừa đem sách cổ thu. Bên cạnh một vị thanh niên áo bào đen. Chính là thiên ma cửa ra 30.000, cả người gầy gò như khỉ, âm lanh nói, Diệu Âm phường An Diệu Âm đúng không, đem đồ cho ta, thằng nhóc này ta liền giao cho ngươi. Gia huynh, ngươi. Tử Lưu Thủy tức giận. Có thể bên cạnh Phong Linh Tông đồng tên, giờ phút này lạnh lùng nói, đem đồ cho ta, không chỉ có những đứa nhỏ này, liền các ngươi ta vậy mới có thể bảo vệ được rời đi. Có thể, ai có thể mang Lam Phong và chúng ta rời đi nơi này, bức họa liền thuộc về người đó. An Diệu Âm tiếng cười vừa nói. Đồng thời tựa hồ vì bức họa chân thực tính, trực tiếp biến dạng hai trang, ném cho đồng tên. Đồng tên ngay tức thì tiếp lấy, thấy chữ viết phía trên sau đó, quả quyết đem đồ nhét vào trong ngực,

vẫn còn ở nơi này dây dưa cái gì sức lực. Cho nên những người này, toàn bộ đều rời đi. Chỉ có Thiên Kiếm Tông người, tìm tới Hạ Vũ. Cầm đầu áo bào đen trưởng lão, đầu đầy tóc đen, giờ phút này chân thành chắp tay nói, tiểu hữu đại ân, ta Thiên Kiếm Tông trọn đời không quên. Tiền bối không cần khách khí, ta và La huynh tình như huynh đệ, hắn càng là vì bảo vệ Lam Phong mà chết, đó là chí tình tới tính thật người đàn ông, đối với cái chết của hắn, ta nội tâm hết sức áy náy. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy áy náy, chắp tay thi lễ. Lam Phong ở sau lưng, giống vậy thật sâu cúi đầu một cái. Áo bào đen trưởng lão lắc đầu nói, nhỏ bộ mệnh có kiếp này, đã là định trước, hắn tình nguyện chết cũng không muốn bị làm đủ, tiểu hữu các ngươi không cần tự trách. Tiền bối yên tâm đi, quý tông đệ tử gia nhập đại tướng quốc tự, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Hạ Vũ cho ra cam kết. Áo bào đen trưởng lão lần nữa chắp tay nói, đà tạ. Hai vị sư đệ, chủ thượng có chuyện tìm các ngươi. Một vị đệ tử trẻ tuổi, là đại tướng quốc tự, giờ phút này tới kêu gọi Hạ Vũ và Lam Phong. Hạ Vũ biết, mình Ngân Liên vẫn còn ở Khúc Minh bên kia. Đại tướng quốc tự, chánh điện. Nơi này là đại tướng quốc tự mặt mũi chỗ, vậy đệ tử không cách nào đặt chân, chỉ có trưởng lão một cấp này nhân vật phương có thể đi vào. Hạ Vũ và Lam Phong sau khi đi vào, thấy Diệp Vấn Thiên và Khúc Minh đều ở đây. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua chủ thượng và thái thượng trưởng lão. Không cần khách sáo, Vũ, Khúc Minh sư thúc cố ý thu ngươi vào ở đàn đỉnh, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Vấn Thiên một đao thẳng vào hỏi. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, có thể, không quá ta muốn làm một người phòng ngoài đệ tử. Vì sao? Diệp Vấn Thiên ngây ngẩn. Hắn là lần đầu tiên thấy Hạ Vũ cái này loại có cá tính người, thật là không theo như chiêu thức ra bài à. Vốn là hắn tối thiểu, cũng muốn cho Hạ Vũ một cái vào phòng đệ tử thân phận, bất luận tu vi mạnh yếu. Còn có Lam Phong cũng là như vậy. Hạ Vũ lắc đầu cười khổ nói, đại tướng quốc tự, ước chừng phòng ngoài đệ tử, tu vi thấp nhất đều là kim tiên cấp bậc chứ. Đích xác. Diệp Vấn Thiên gật đầu nói, thật ra thì đại tướng quốc tự bên trong, kim tiên tu vi đệ tử, đều là cực ít. Dẫu sao người ta thu học trò, ở chỗ tinh, mà không ở chỗ hơn. Khúc Minh ôn nhu giải thích, bên ngoài phòng đệ tử bên trong rèn luyện, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, vào phòng đệ tử, thấp nhất tu vi đều là đại la kim tiên tu vi, nửa bước tiên quân đệ tử, lại là rất nhiều, trước mắt ngươi tu vi, căn bản không cách nào biết bao cạnh tranh. Không sai. Hạ Vũ gật đầu, cái này chính là mình muốn trở thành là phòng ngoài đệ tử nguyên nhân. Khúc Minh nhẹ khẽ gật đầu, đem Ngân Liên vẫn còn cho Hạ Vũ, hiển nhiên không có động tới. Hạ Vũ ánh mắt cảm ơn, nhận lấy đồ, lần nữa đeo đến trên cổ, Ngân Liên tản mát ra một tầng mông lung nhũ ánh sáng màu trắng. Hạ Vũ hiện lên một chút an lòng, giống như trong chỗ U Minh cảm ứng. Khúc Minh ngay tức thì rời đi, lưu lại ôn hòa lời nói nói, tuy là phòng ngoài đệ tử, tay cầm ta lệnh bài, đàn đỉnh tùy ngươi ra vào, khúc các có dấu hàng loạt khúc phổ, có thể cung cấp ngươi tu luyện, nếu là không hiểu, hết sức có thể tới tìm ta. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Hạ Vũ chân thành nói cảm ơn. Trong sân chỉ còn lại Diệp Vấn Thiên, không biết làm sao nói, tốt lắm, ta tôn trọng hai ngươi ý kiến, có chuyện gì trực tiếp tìm ta, ở đại tướng quốc tự bên trong, không người có thể lấn áp các ngươi. Không, chúng ta muốn cùng đồng bối cạnh tranh. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt Diệp Vấn Thiên yêu mến. Cơ hồ có thể nghĩ đến, nếu như Diệp Vấn Thiên lên tiếng, mình và Lam Phong hai cái phòng ngoài đệ tử, làm được so vào phòng đệ tử còn có đặc quyền, tiếp theo như thế nào cùng đồng bối cạnh tranh. Không có cạnh tranh, không có áp lực, mình còn tiến vào đại tướng quốc tự tu luyện cái gì sức lực. Diệp Vấn Thiên chỉ có thể tôn trọng Hạ Vũ ý tưởng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Hạ Vũ và Lam Phong thiên tư, coi như không có mình chiếu cố, rất nhanh bọn họ liền hội triển lộ cao ngất đầu giác. Đây là vô cho hoài nghi. Diệp Vấn Thiên lưu dưới mình lệnh bài, đại tướng quốc tự chủ thượng lệnh bài, gặp lệnh như gặp người. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, lấy ra lệnh bài, toàn bộ đại tướng quốc tự người, ai dám động bọn họ. Coi như ở bên ngoài, chu vi hàng tỷ cương vực bên trong, sợ rằng cũng không ai dám động. Diệp Vấn Thiên loại cấp bậc này cường giả, đã trong sâu thẳm, có thể cảm ứng được một ít chuyện tình. Coi như có người muốn thần không biết quỷ không hay thủ tiêu Hạ Vũ, cũng có năng lực, tránh thoát Diệp Vấn Thiên cảm ứng. Có thể tránh thoát Diệp Vấn Thiên cảm ứng, tu vi sợ rằng được ở trên. Như thả câu khách cường giả loại này. Hạ Vũ và Lam Phong, nhận phòng ngoài đệ tử áo khoác, đi tới chỗ ở. Đại tướng quốc tự, phòng ngoài đệ tử tổng cộng 1.008 người, số người không phải rất nhiều, nhưng mà tu vi thấp nhất đều là kim tiên cấp bậc, đi lên cao hơn còn có. Hơn nữa An Diệu Âm các người, còn có La Tiểu Tô, toàn bộ đều gia nhập đại tướng quốc tự. Đệ tử mới nhập môn, là có một ít đặc quyền. Trong vòng 100 năm, bất kỳ đệ tử không cho phép khiêu chiến những thứ này đệ tử mới nhập môn, không thể lấy bất kỳ lý do, uy hiếp làm bất cứ chuyện gì. Một khi phát hiện, nhất luật nghiêm trị. Đây cũng là không có biện pháp, dẫu sao đệ tử mới nhập môn, tu vi quá yếu. Tông môn bất đắc dĩ, phải thêm để bảo vệ. Hạ Vũ và Lam Phong cùng nhau, trở lại nơi nghỉ ngơi, phòng ngoài đệ tử có mình đơn độc nghỉ ngơi địa phương. Không giống với cái khác thế lực, giống như dược tiên môn, ngoại môn đệ tử tựa như cùng nô dịch vậy, mỗi ngày cần làm chút tạp hóa. Đại tướng quốc tự không cùng, coi như là phòng ngoài đệ tử, cũng có thể tự do chi phối thế gian. Bất quá mỗi một tháng, phòng ngoài đệ tử cần tham gia khảo hạch. Đây là quy củ. Hiển nhiên là vì để tránh cho, những thứ này phòng ngoài đệ tử lười biếng, không chăm chỉ tu luyện. Phòng ngoài đệ tử vốn chính là đại tướng quốc tự địa vị thấp nhất người, nếu như lại không chăm chỉ tu luyện, loại người này giữ lại có ích lợi gì. Cho nên mỗi một năm, đại tướng quốc tự cũng sẽ sai trở lại mấy tên phòng ngoài đệ tử, thành tựu trấn nhiếp. Hạ Vũ trở lại nơi nghỉ ngơi, là một cái đơn độc tiểu viện. Một cái nhà nhà gỗ, trên dưới hai tầng, phòng ngầm dưới đất còn có thể luyện đan, tiểu viện trồng đầy hoa cỏ, cổ sắc cổ thơm, hết sức thích hợp nghỉ cư. Có thể Hạ Vũ mới vừa vào ở nơi này, liền cảm nhận được chung quanh, từng đạo quan sát ánh mắt. Nói chính xác, thứ ánh mắt này tràn đầy kinh ngạc, còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà nếu đã ở, chỉ có thể như vậy. Bất quá ngoài cửa, có phải hay không thoáng qua mấy bóng người, ánh mắt trong lơ đãng, cũng đang quan sát nơi này. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, vẫn là cảm thấy là lạ. Không bao lâu, Lam Phong nhỏ chạy tới, cũng là ánh mắt quái dị nói, Vũ ca, ngươi ở nơi này à? Sao vậy? Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen. Lam Phong khỏe miệng co quắp, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, khắp nơi nhìn xem, tặc hề hề nói, ngươi nơi này ma quỷ lộng hành, biết không? Ma quỷ lộng hành. Hạ Vũ mặt càng đen hơn, lộn xộn cái gì? Ma quỷ lộng hành loại chuyện này, tại hạ giới hò hét trẻ con 3 tuổi còn thiếu không nhiều. Mình một đường tu luyện qua tới, đã gặp tàn bạo sự việc so quỷ đô đáng sợ nhiều. Còn có cửu ưu địa phủ mình cũng xông qua, giết mấy trăm triệu âm binh, thiếu chút nữa đánh tới điện Diêm Vương. Hiện tại ngươi nói cho ta nơi này mà quỷ lộng hành. Nhưng mà, Lam Phong lẩm bẩm nói, dù sao ta ngủ ở bên cạnh ngươi, nghe người ta nói, nơi này là nhà quỷ, mỗi lần vào ở đệ tử, không ra nửa năm, tất nhiên nổi điên. Có ý tứ. Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, ngược lại ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Lam Phong nhưng bất mãn nói, nếu không hai chúng ta đổi cái địa phương đi, nơi này ta sao cảm giác có chút tà hổ, là lạ. Trời cũng mau tối, đổi cái gì, đi tìm trưởng lão nói, ta nơi này ma quỷ lộng hành, đổi cho ta cái gian phòng. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, hiển nhiên là không ném nổi người này. Lam Phong rất không biết làm sao, mình lại không dám ở một cái tiểu viện, chỉ có thể phụng bồi Hạ Vũ ở. Sắc trời dần dần lao hắc. Lam Phong trận to hai mắt, nhìn trái bên phải xem, có chút khẩn trương, mở tối bên trong nhà, lấy hắn thực lực, nửa đêm và ban ngày căn bản không khác biệt. Nhưng mà Lam Phong, vẫn là tung tăng, đốt mấy chục ngọn đèn, đem cả nhà chiếu sáng. Hắn lúc này mới thở phào một cái, lẩm bẩm, Vũ ca, ta vẫn là cảm thấy là lạ. Đừng nói chuyện. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tựa hồ nhận ra được cái gì. Một cổ thấu xương gió lạnh, chui vào bên trong nhà, làm Hạ Vũ đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Sau đó một cổ âm phong, trực tiếp đem cả nhà bên trong ánh đèn, toàn bộ cho thổi tắt. Lam Phong ngay tức thì luống cuống, cũng mau sợ quá khóc, hô, Vũ ca. Người nào? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lật tay gian cầm ra Lam kiếm, hàn quang lạnh như băng, lộ ra sát khí. Nhưng mà cửa, xuất hiện một cái bóng đen, bất quá một M6, gầy nhom giống như một cái đại mã hầu, tóc thai bù sủ, liền đứng ở cửa. Hắn không nói lời nào, liền đứng ở cửa, tựa hồ và Hạ Vũ đối lập. Hạ Vũ chóp mũi hiện lên mồ hôi lạnh, nắm Lam kiếm, hiển nhiên 10 phần khẩn trương. Bởi vì Hạ Vũ ngay tức thì, liền mở ra trọng đồng, nhưng phát hiện quỷ này đồ chơi, toàn thân không có một chút tức giận, giống như người chết như nhau, đáng sợ hơn phải, mình từ trên người hắn, cảm nhận được vô tận tử khí. Không sai, chính là tử khí. Đây chính là liền tiên đô vô cùng là kiêng kỵ lực lượng, có thể ăn mòn tiên thân thể. Mình tu luyện con đường sinh tử, đối với chết lực, hết sức nhạy cảm. Bóng đen này cho mình chèn ép, so với lúc trước thả câu khách còn mạnh hơn. Cho nên Hạ Vũ toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám có một chút khinh thường, nếu không lo lắng quỷ này đồ chơi ra tay, mình liền lực trở tay đều không, ngay tức thì cũng sẽ bị chém chết. Hạ Vũ xách Lam kiếm, và bóng đen đối lập, Lam Phong cười hề hề tránh ở sau lưng. Một mực đến khi trời sáng, một món sơ dương dâng lên. Cái bóng đen này, ngay tức thì biến mất không gặp, giống như chưa từng tới như nhau. Bên trong cả gian phòng ngọn đèn dầu. Ngay tức thì toàn bộ sáng lên. Hạ Vũ cả người, cảm giác cổ đau nhức, cả người đều không thoải mái, cứng ngắc một đêm,

để cho Hạ Vũ tầm mắt tầm nhìn chưa đủ 1m. Nói cách khác, mình cúi đầu xuống, liền mình chân cũng không thấy được, chỉ có thể nhìn được eo hết. Hơn nữa ở chỗ này, không biết tình trạng, mình tuyệt đối không dám động dùng trọng đồng. Hống. Một tiếng kinh thiên thú hống, để cho Hạ Vũ trong mắt con ngươi mau chóng xúc, cảm nhận được một cổ chấn nhiếp tâm thần uy nghiêm. Đây là kim tiên cấp tiên thú gầm thét. Nếu như nơi này, tùy ý một đầu tiên thú đều là loại cấp bậc này, mình có thể thì thật nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác căm thầm, truyền ra một tiếng kinh ngạc, ồ, Thái Ức chân tiên tu vi, lại có thể liền dám vào nhập chỗ này, bên ngoài trông chừng người, là lao hồ đồ sao? Người là ai? Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, muốn phải tìm người nói chuyện địa phương. Nhưng mà ôn hòa giọng nam khinh thường nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, tiến vào nơi này, ngươi sống chết ngay tại ta trong tay. Ta sống chết, cho tới bây giờ đều là mình làm chủ. Hạ Vũ kiên định trả lời. Ôn hòa giọng nam khẽ gật đầu một cái, tu vi quá yếu, tiến vào nơi này, chính là tự tìm cái chết, vân vụ bí địa quy củ biết không? Cái gì quy củ? Hạ Vũ ngây ngẩn. Ôn hòa giọng nam yên lặng một lát, giống như đụng phải không bình thường. Hắn khỏe miệng co quắp nói, vân vụ bí địa, tổng cộng 17 quan, đều có một tôn thủ quan người, đánh chết thủ quan người, ngươi mới có thể đi vào cửa ải kế tiếp, nếu đi vào, không thông qua trước ba cửa, không cách nào đi ra ngoài. Chương 2119, thanh bảo người. Vậy liền bắt đầu đi. Hạ Vũ trực tiếp nói, ôn hòa nam sinh còn là rất cuốn quýt, dựa theo vân vụ bí địa quy củ, vậy tiến vào nơi này chui luyện tự thân người, cũng làm xong chuẩn bị chết trận. Nói cách khác, tiến vào nơi này, liền giống như bế quan. Không đột phá, liền chết. Qua cửa người và thủ quan người, chỉ có thể sống cái kế tiếp. Có thể Hạ Vũ là cái loại khác, không chỉ có hoàn toàn như cái tiểu bạch vậy, cái gì cũng không biết, chính là qua cửa tu vi, cũng không đủ kim tiên cấp. Vậy làm sao đánh? Ôn hòa giọng nam cao mày, tựa hồ đang suy tư, cuối cùng thở dài nói, thôi, vậy liền bắt đầu đi, qua cửa quy củ mặc dù nói là kim tiên cấp đệ tử mới có thể đi vào. Nhưng còn có một cái chính là, căn cứ qua cửa đệ tử dần dần gia tăng độ khó, giết, bách thú gầm thét. Ôn hòa giọng nam vừa nói, trực tiếp mở ra công kích. Trung quanh xương trắng tản ra, xuất hiện trên trăm đầu ngân lang, mỗi một đầu thân thể cũng cao đến 3m, dài đến 7m, cả người màu bạc lông, giống như màu bạc vậy. Cái này ngân lang ánh mắt, lại có thể đều là màu bạc, lộ ra vô tận hung uy. Phóng thích ra hơi thở, rõ ràng và Hạ Vũ là giống nhau, đều là Thái Ức chân tiên chút thành tựu cấp bậc. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, phóng lên cao. Nhưng mà ngân lang gầm thét, đạp không bay lên, há mồm phun ra từng đạo ánh sáng màu trắng, giống như bán nguyệt trảm, sắc bén dị thường. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, quả quyết oanh quyền đi qua. Bành! Hạ Vũ hủ ở quyền muốn khảo sát tự thân thể xác, nhưng mà một quyền đánh ra, đem đạo thứ nhất bán nguyệt quang mang đánh tan, có thể tự thân run lên, cánh tay trái đều ở đây mơ hồ run rẩy. Hạ Vũ ánh mắt kiêng kỵ nói, thật là mạnh công kích. Ngay sau đó mà đến từng đạo bán nguyệt trảm, Hạ Vũ nhất niệm mà động, bên người hiện lên trăm thanh trường kiếm, tạo thành một cái kiếm hình hộ thuẫn, chắn trước mặt. Ùng ùng. Từng đạo bán nguyệt trảm, uyển như sấm vậy. Âm thầm một vị bạch bào thanh niên, lại là một đầu trọc, sờ chùi lùi sọ đầu, kinh ngạc nói, không sai, lại là kiếm tu, còn có thể tạo thành tổ hợp kỹ, tạo thành tấm thuẫn phòng ngự công kích, bất quá một mực phòng ngự, cũng không phải là thượng sách cả. Cái này nhẹ giọng đích lẩm bẩm. Tựa hồ cố ý nói cho Hạ Vũ nghe được. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, chút nào không bị quấy nhiễu. Loại cấp bậc này chiến đấu, mình bao lâu không gặp. Chỉ bất quá muốn khảo sát đống chốc cực hạn. Nếu không trong lòng, tràn đầy vô địch ý niệm, cuối cùng sẽ trở thành là ràng buộc. Tựa như cùng hiện tại, mình hiển nhiên đánh giá thấp cái này trăm đầu ngân lang lực công kích. Đây là cùng cấp tiên thu à? Mặc dù cùng cấp tiên thu thực lực so loài người mạnh hơn, có thể đây là kim đối với người bình thường. Coi như là 100 đầu. Năm đó Hạ Vũ, đối mặt cùng cấp yêu nghiệt hoặc là yêu thú, xưa nay đều là giết không tha, giống như đổ sát chó vậy. Hôm nay ước chừng trăm đầu tiên thú, vẫn là cùng cấp, triển khai công kích, để cho mình liên tục rút lui, lại có loại người không có sức ngăn cản cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận, vậy nhìn ra tự thân thai hại. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng hiện lên một chút lửa giận, có thể như cũ không phản kích, chính là phòng ngự. Mình không tin, không gánh nổi loại công kích này. Nơi này. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, khống chế trăm đạo tiên kiếm, hóa thành từng đạo lưu quang, vây quanh ở bên cạnh mình, chu vi 10m ở bên trong bán nguyệt trạm, chỉ cần đến gần, ngay tức thì cũng sẽ bị vặn cổ thành hư không. Thanh niên đầu trọc trong bóng tối, nhìn nhẹ khẽ gật đầu, trong miệng huýt sáo, khống chế trăm đầu ngân lang, trực tiếp mở ra càng tấn mãnh công kích. Trước một đầu ngân lang, là 10 giây một lần phát động bán nguyệt trạm. Nhưng mà hiện tại thời gian, đột nhiên rút ngắn 10 lần, một giây liền có thể một lần phát động. Ước chừng mấy hơi thở gian, Hạ Vũ áp lực tăng lên gấp bội, thấy ùn ùn kéo đến bán nguyệt trạm, trực tiếp đem mình bao vây. Thanh niên đầu chọc ở bên cạnh, lại là thấy rõ ràng, lắc đầu nói, thật tốt tới vân vụ bí địa làm chi, không làm chết cũng sẽ không chết. Vâng! Hơn ngàn đạo bán nguyệt trạm, rơi vào Hạ Vũ trên mình, quay lại vang lên kinh thiên tiếng nổ. Bùi bầm tan mất, thanh niên đầu chọc chuẩn bị thu tay lại, cho rằng Hạ Vũ ở một chiêu này bên trong, tuyệt đối là hải cốt không còn. Nhưng mà hắn mới vừa nghiêng đầu, liền thấy được trên bầu trời, một cái do kiếm tạo thành con nhím, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất vượt qua 3.000 thanh trường kiếm. Thanh niên đầu chọc nhất thời cả kinh nói, cái gì? Thiên điểu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm mà động, trong nháy mắt, đem hắn vây quanh tuyệt đại quả cầu sát, chính là kiếm tạo thành, như mau mưa vậy, ngay tức thì đem trăm đầu ngân lang, trực tiếp toàn bộ tệ hết. Trăm đầu ngân lang, căn bản không có phản ứng thời gian, mỗi cổ thi thể lên, ít nhất cắm mấy thanh trường kiếm. Trước thanh niên đầu chọc đối với Hạ Vũ, không có chút nào lưu tình. Cho nên Hạ Vũ không chế ngàn trôi tiên kiếm, trực tiếp đối với hắn mở ra ác liệt thế công. Thanh niên đầu chọc tức giận, kinh uống, vạn kiếm quyết, có ý tứ, gấu đen, đi ra. Hống. Lại là một tiếng kinh thiên đại hống, Hạ Vũ tiên kiếm, trực tiếp toàn bộ rơi vào một con gấu đen trên mình, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt. Nói rõ là gấu đen lực phòng ngự cực cao. Đồng thời Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, thấy được thanh niên đầu chọc, mới vừa rồi là không lời, lòng bàn tay xuất hiện liên tiếp màu đen phù văn, trực tiếp quanh ở dưới đất, con gấu đen này giống như là từ dưới đất bị gọi tới. Cái này cùng trên trái đất, hệ triệu hoán ma pháp sư quá giống à. Giờ phút này, thanh niên đầu chọc thở dài nói, không sai, lại có thể tu luyện là vạn kiếm quyết, quỷ này đồ chơi cũng không tốt tu luyện, thiên tư kém, cũng chỉ khống chế trên trăm thanh kiếm, ngươi lại có thể khống chế 3.000 trôi, không tệ. Những thứ này tiên thú, đều là vô căn cứ xuất hiện. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ. Thanh niên đầu chọc cười sang sảng, ngươi là thật không biết, hay là cố ý giả bộ hồ đồ, không biết trên đời này, có một loại ngự thú chi đạo sao, có vài người đi chính là con đường này, mở ra thú vật không gian, trong ngày thường nhờ nuôi trong đó, lúc tác chiến cho gọi ra tới. Cái này cùng hệ triệu hoán ma pháp sư có chút giống. Hạ Vũ nhẹ nhàng nói. Thanh niên đầu chọc sắc mặt nhất thời lạnh xuống, khinh thường nói, chúng ta ngự thú một đạo, Tây phương man tộc làm sao có thể như nhau. Tiên giới cũng có ma pháp sư. Hạ Vũ ngạc nhiên nói. Thanh niên đầu chọc liếc về miệng nói, không có, chúng ta tiên giới và Tây phương giới xưa nay chinh chiến không tu, ngươi không biết sao, thật là một quái thai, tiếp tục chiến đấu đi. Nói xong, thanh niên đầu chọc một tay quỳ xuống đất, quát lạnh, đi ra, ngân lang nhóm. Ngao. Một tiếng sói tru, giống như báo động trước. Để cho Hạ Vũ nghe rợn cả tóc gáy, nhìn bốn phía, xuất hiện tất cả màu bạc cự lang, và mới vừa rồi như nhau, nhưng mà số lượng nhưng tăng vọt đến ngàn đầu. Cái này đáng sợ số lượng, để cho Hạ Vũ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Thanh niên đầu chọc lạnh nhạt nói, cái này là vừa mới bắt đầu, mây mù bí cảnh, không có bất kỳ tình cảm có thể đem, ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình, như thất bại, ngươi sẽ chết. Vậy thì chiến đi. Hạ Vũ bóng người đung đưa, đáp xuống, 3.000 trôi tiên kiếm, hóa thành một đạo kiếm sông, vây quanh ở bên cạnh, hướng về phía ngàn đầu ngân lang mở ra ác liệt công phạt. Mưa gió phun trào, ngân lang giống giận, một đầu tiếp một đầu không sợ chết, đối với Hạ Vũ phát động công kích. Nhưng mà Hạ Vũ mở ra thế công, vạn kiếm đế quyết khống chế tiên kiếm, bản thân chính là một loại đáng sợ võ. Cái này loại khái niệm, ở tiên giới trước kia rất sớm liền có. Chỉ bất quá cái này loại kiếm tu phương pháp, vô cùng là khảo nghiệm người thiên phú. Chân chính có thể tu luyện đại thành người, ít chi lại càng ít. Đồng thời có thể nói, có thể đem cái này loại ngự kiếm thuật tu luyện đến loại này, đã có cùng cấp vô địch vốn. Đã từng càng bị một vị cao thâm tiên đan sư nói, có thể đem cái này loại ngự kiếm thuật tu luyện tới đại thành thiên tài, tất nhiên ở con đường luyện đan lên thiên phú cao hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ mở ra toàn lực công kích, không thể nghi ngờ là một trường giết chóc. Hết lần này tới lần khác thanh niên đầu trọc, xoay người một trường ấn ở phía dưới, hàng loạt màu đen phủ văn xuất hiện, phân bố chung quanh trăm dặm bên trong, tựa hồ vô cùng là tiêu hao năng lượng. Hắn quát lạnh, đi ra, vạn lang cuồng vũ. Vâng. Mặt đất văng tung tóe. Từng đạo màu đen kẽ hở xuất hiện, quay lại xuất hiện tất cả ngân lang, số lượng vô cùng nhiều, thành đoàn kết đội, giống như một chi quân đội, hết sức có trật tự xuất hiện. Cái này giống như vạn lang cộng vũ, tình cảnh hùng vĩ kinh người. Hạ Vũ cả kinh, biết nếu như vậy đánh xuống, mình sớm muộn được bị thanh niên đầu chọc cho dây dưa chết. Phải biết, mình khống chế mấy ngàn thanh trường kiếm, không chỉ có hao phí tâm thần, tiên khí lại là hao phí kịch liệt hơn. Thời gian dài tác chiến, mình căn bản không nhịn được. Nhưng mà vạn lang xuất hiện, trực tiếp phát động công kích. Mỗi một giây cũng hơn 10.000 đạo bán nguyệt trảm, giống như ánh sao, trực tiếp đối với Hạ Vũ phát động công kích mãnh liệt. Trận chiến này, tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm có thể nói, đều là sống chết tương bác. Nếu như Hạ Vũ đánh bại, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, chợt quát, vạn kiếm trợn, ra. Hạ Vũ rõ ràng, lại ẩn giấu thực lực, tự mình nói không chừng thật muốn trồng ở chỗ này. Hơn 10.000 đầu cùng cấp ngân lang à, hơn nữa còn là không sợ chết. Hạ Vũ không đem hết toàn lực, hoàn toàn chính là mình tìm chỗ chết. Cho nên thời khắc này Hạ Vũ, nào dám có nửa điểm do dự, trực tiếp khống chế vạn kiếm đều xuất hiện, ngay tức thì tạo thành một cái to lớn kim loại hộ thuẫn, từng chuôi tiên kiếm xuất hiện, sát mình, tạo thành từng tầng một hộ thuẫn. Bành, bành. Một tiếng tiếp theo một tiếng, Hạ Vũ ở bên trong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cảm giác lực lượng khổng lồ lộ ra đi vào, mình không chết vậy phải bị thương. Dẫu sao là vạn con ngân lang tấn công, mình một mực phòng thủ, những xuất sinh này có thể cầm mình cho công kích động chết. Nơi này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, biết muốn phá cửa ải này, phải trả được đang động dùng lá bài tẩy. Vận dụng kia một lá bài tẩy. Trọng đồng tuyệt đối không thể vận dụng, tối thiểu không thể ngoài sáng vận dụng, bị thanh niên đầu chọc nhìn ra liền nguy rồi. Mình thân kiêm cái khác con đường tu luyện, ngược lại là có thể bại lộ ra thử một lần. Phi tiên đạo đặc thù Thái Minh lộ vẻ, một khi vận dụng, lập tức liền sẽ dính dấp đến nữ đế. Mà mình và nữ đế quan hệ, tiên giới mấy đại cự đầu toàn bộ đều rõ ràng. Cái này bại lộ ra, không thể nghi ngờ là thừa nhận mình thân phận. Nơi này, Táng Ca cũng không thể dùng. Và Niếp Gia Sát thực tế võ, mình ngược lại là có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, quả quyết đem kim loại hộ thuẫn nứt ra mở một cái chỗ rách, bóng người ngay tức thì bạo lui. Vạn kiếm đều xuất hiện, đối với hơn 10.000 đầu ngân lang mở ra công kích. Coi như vậy, như cũ có hàng loạt ngân lang cho tới bây giờ, rõ ràng cho thấy muốn đánh chết Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra một chuôi màu đen loan đao, hình như loan nguyệt, chuẩn bị vận dụng Niếp Gia tuyệt kỹ, ma đao. Ma đao mình đương nhiên sẽ. Đây là Niếp Gia tất cả đệ tử đích truyền, đều biết võ. Dung nhập vào trong huyết mạch võ, phải sẽ. Năm đó mình phụ thân Diệp Phàm, thi triển ra ma đao, ở mình thở thiếu thời hậu, lưu lại ấn tượng thật sâu. Chương 2120, Thái Sư Tổ. Còn có nghịch loạn chính thức, mình phụ thân hóa thành kiếm quyết, lại là giết bọn danh môn chánh phái kia vứt mũ khí giới áo giáp. Giờ phút này, Hạ Vũ chuẩn bị vận dụng ma đao, trong mắt ngay tức thì hóa thành màu đen. Đừng quên Hạ Vũ, đã từng chính là tiên thiên ma thể, lại là tiên thiên đạo thể, thừa kế mẫu thân thể chất. Tiên thiên đạo ma thể, bản thân chính là một cái truyền kỳ. Thể chất đặc thù đứng đầu bảng. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt lộ ra vô tận ma khí, lãnh khốc lại không có tình, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lạnh lùng nói, thứ nhất đao. À, vẫn là ma tu à, thiên ma song tu. Thanh niên đầu chọc sờ sọ đầu, mới vừa rồi nhưng mà cảm nhận được, Hạ Vũ trong cơ thể có hùng hậu tiên khí. Không nghĩ tới mình tiếp liền bức bách, lại có thể bước ra làm mình đều kinh ngạc sự việc. Hạ Vũ lại là thiên ma song tu, cái này thì có ý tứ. Thanh niên đầu chọc lạnh lùng nói, giết. Vâng, ma đao thứ chém ra một đao, rất nhiều chém hết thiên hạ khí phách, nhanh mạnh thêm đáng sợ. Ngay lập tức. Thứ chém ra một đao, trăm trượng màu đen đao khí, trực tiếp san bằng trước mặt 10 đầu ngân lang, chặn ngang chém chết, tung lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngân lang gầm thét, tựa như đoàn thể bị chọc giận, đối với Hạ Vũ mở ra điên cuồng công kích. Mà vạn kiếm trận, lần nữa bị khởi động, vạn thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống, giúp Hạ Vũ ngăn cản hàng loạt ngân lang. Còn như đổ vào, Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp động lần nữa vận dụng ma đao. Đao thứ hai, chém. Màu đen đao khí lần nữa tăng mạnh gấp đôi. Hơn nữa đáng sợ. Thanh niên đầu chọc chau mày, tựa hồ nhìn thấu không tầm thường, phàm là ma tu, cơ hồ đều tất tu ma đao loại vũ khí này, càng đánh càng dũng. Nhưng mà cái này loại đạo pháp kỹ thuật đánh nhau, vẫn là xuất từ Niếp Gia à? Niếp Gia đao pháp, người trong thiên hạ đều biết. Có thể Hạ Vũ đao pháp này, thật làm thanh niên đầu chọc hoài nghi đến người Niếp Gia trên mình. Giờ phút này, Hạ Vũ thứ ba đao lần nữa chém ra, trên trăm đầu ngân lang, trực tiếp chém chết, càng đánh càng dũng. Hơn nữa khí huyết phô trương mở ra, một cổ long ngâm kỳ lần hống mơ hồ thanh âm. Để cho trên bầu trời, tất cả ngân lang run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi sát thái. Từ xưa long tộc và kỳ lân, đều là trí cao vô thượng tồn tại, xương bá một cái lại một cái kỳ nguyên. Chỉ cần là thú vật, cũng lấy vi tôn. Thiên hạ loài chim, lấy phượng hoàng vi tôn. Trong biển thú, lấy long tộc vi tôn. Đất liền thú vật, lấy kỳ lân vi tôn. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hôm nay Hạ Vũ càng đánh càng dũng, khí thế ổn định leo, cả người sát khí lại là khủng bố. Trận chiến này, Hạ Vũ ít nhất âm thầm vận dụng sát đạo,

nội tâm vậy rõ ràng, điều bí mật này nếu không nói, tâm ma sớm muộn sẽ muốn mình mệnh. Bất quá nữ đế âm thầm lần nữa giúp mình, sợ rằng mình sẽ bị vây ở tâm ma bên trong. Hạ Vũ thở dài, quả quyết mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi. Thanh bào người trực tiếp ngây ngẩn, cả kinh nói, trọng đồng. Ừ. Hạ Vũ cười khổ. Thanh bào người tựa hồ hiểu, nói, trước trọng đồng người, không phải là bị các ngươi người niếp ra mang đi sao, không nghĩ tới ngươi cái này tôn thật, ngay tại ban đầu năm đại tiên đế gia tộc cao thủ mỹ mắt phía dưới, không có bị bọn họ phát hiện. Xin sư huynh giữ bí mật, ta chủ yếu là lo lắng liên lụy những người khác. Hạ Vũ nghiêm túc nói. Thanh bào người nói thẳng, yên tâm, chuyện này ta sẽ không đối với người ngoài nói, đối với chính ta vậy không chỗ tốt, không nghĩ tới ngươi lại là trọng đồng người, ta nói lúc chiến đấu, ngươi vì sao một mực khổ khổ áp chế mình. Chương 2124, quyết chiến, tu. Sư huynh liền đừng đánh hứng thú ta. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Thanh bào trên mặt người lộ ra vẻ tươi cười, nói, liên quan tới trọng đồng người sự việc, ta cũng đã nghe nói qua. Ngươi tại hạ giới nhưng mà để cho tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực, bụi văng đầy người, không tệ. Hạ Vũ đối với chuyện này, cũng không làm đánh giá. Thanh bào người lại nói, tốt lắm, ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục huấn luyện, ta trực tiếp mang ngươi đi sửa bên kia tu luyện. Được. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, gặp mình thổ lộ thân phận, vị sư huynh này không có bất kỳ xua đổi ý, không khỏi cảm kích mấy phần. Hai người ở bên trong tiểu viện, không ngừng uống rượu. Hạ Vũ cũng nói chút. Mình tại hạ giới sự việc, thanh bào người liên tục gật đầu, biết trọng đồng người bản thân liền là cùng cấp vô địch tồn tại. Cộng thêm Hạ Vũ lận đận trải qua, một đường quật khởi, kèm theo gió tanh mưa máu. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải là tới không. Đều dựa vào sống và chết chui luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm. Diệp Vấn Thiên lẩm bẩm, Hạ Vũ và thanh bào người sao cũng mất dạng. Hắn muốn âm thầm xem xét, phát hiện căn bản không tìm được người. Hơn nữa thanh niên đầu chọc muốn xem xét, vậy phát hiện không tìm được người. Còn như Hạ Vũ và thanh bào người, đã xuất hiện ở vân vụ bí địa cửa ải cuối cùng. Một vị bạch bào như tuyết thanh niên, ngay tại một cái chim hót hoa thơm tiểu viện lương đình bên trong, tay nâng một quyển cổ tịch, uống trà đọc sách, tràn đầy điềm tĩnh. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, dừng dưng nói, dẫn người trực tiếp tới ta nơi này, tựa hồ không hợp quy củ ạ. Vũ là đặc thủ. Thanh bào người đi tới lương đình bên trong nói. Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua tu sư huynh. Ừ. Bạch bào thanh niên tu nghiêng đầu. Một tấm mặt tuyệt mỹ gò má, giống như một cái tuyệt đẹp cô gái, sắc mặt trắng nõn, lộ ra thư sinh khí, còn có một phần bệnh thái mỹ. Hắn ôn hòa nói, có chút ý tứ, có thể để cho hắn tự mình cầm ngươi mang đến, chắc có điểm thiên phú đi. Đừng như thế cao ngạo, hắn nhưng mà đương thời trọng đồng người. Thanh bào người trực tiếp một chút phá Hạ Vũ thân phận. Thu hơi có vẻ kinh ngạc nói, đương thời trọng đồng người. Không tệ, đại la chân tiên tu vi, có chút yếu. Hắn muốn tu luyện. Trong vòng trăm năm đạt tới kim tiên tu vi. Thanh bào nhân đạo. Tu nghiền ngâm nói, đủ cuồng, đủ tự tin, không tới tìm ta làm gì. Hắn muốn cùng ngươi giao thủ. Thanh bào nhân đạo. Hạ Vũ nghiêm túc nói, ta nghe nói qua sư huynh câu chuyện truyền kỳ, khát vọng giao thủ một phen. Ngươi phải biết, trọng đồng người cũng không phải là bất bại thần thoại. Ngươi ta giao thủ, không phải so tài, mà là cuộc chiến sinh tử. Ngươi phải rõ ràng. Tu nghiêm túc nói. Hạ Vũ trong mắt hiện lên chiến ý, nói. Ta khát vọng đánh một trận. Được. Tu để sách xuống cuốn, đứng dậy đi tới bên ngoài, nhận ra được thanh bảo người cử động, tựa hồ phong tỏa phương này không gian, không người có thể dò xét. Hắn vậy không ý kiến, áp chế tu vi, đạt tới đại la chân tiên cảnh giới. Hạ Vũ tu vi giống vậy ở đại la chân tiên đỉnh cấp, thổ lộ tự thân bí mật sau đó, cảnh giới đã có nơi gian ra. Đột phá đến kim tiên, bất quá là trong thời gian ngắn vấn đề. Trận chiến này, nhất định phải trở thành Hạ Vũ đột phá thời cơ. Hạ Vũ không chút nào cất giữ, phóng thích mình khí tức cường đại, lấy trạng thái tuột cùng đối mặt Tu. Tu ánh mắt ngưng trọng, nội tâm hiển nhiên không dám khinh thị một đời trọng đồng người. Rốt cuộc là bất bại thần thoại, trọng đồng truyền kỳ, triều đại đều có. Hắn bóng người hóa thành ánh sáng trắng, chỉ điểm một chút hướng Hạ Vũ ngực, nói, lưu ảnh. Giết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, vận dụng thiên cương quyền, cả người khí thế chợt tăng gấp mấy lần, trực tiếp nên hướng Tu, một quyền đánh tới. Bành. Hạ Vũ cảm giác quyền trái một cổ chui đầu góc đau, lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu. Tu ánh mắt rừng rừng, cau mày nói, một đời trọng đồng người, chỉ sẽ những thứ này thất phu trí dũng. Để cho sư huynh chê cười, lại tới. Hạ Vũ lời nói bình thản, tựa hồ không có bất kỳ tức giận gì. Nhưng mà Hạ Vũ nội tâm kiêu ngạo, cho tới bây giờ không thể so với người bất kỳ thiếu. Trước vốn là do xét công kích, có thể không nghĩ tới Tu như vậy lực lượng, trực tiếp chỉ một cái phá mình phòng ngự, để cho mình bị thương. Hạ Vũ ngay tức thì chữa thương, giống vậy một mực điểm ra, lạnh lùng nói, diệt tiên chỉ. Có chút ý tứ. Tu ánh mắt sắc bén, bung ra sạch bóng, vẫn là một chỉ điểm ra, phảng phất là mới vừa rồi lưu ảnh. Hai ngón tay người đụng nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cổ nhũ ánh sáng màu trắng, làm cách đó không xa Thanh Bảo người, cũng hơi nheo mắt lại, gật đầu liên tục. Hắn nhưng mà biết, tu đáng sợ. Đồng bối bên trong, có thể tiếp hắn chỉ một cái người, tuyệt đối là đời này người tài. Có thể tiếp hắn ba ngón tay người, chỉ sợ sẽ là kỳ tài khoáng thế. Mười ngón tay bên trong, còn có thể bình yên đứng tại chỗ người, tuyệt đối là tu kinh địch. Thanh Bảo người có thể thấy, cái này hai người ắt sẽ là long tranh hổ đấu. Hạ Vũ và tu, đều là lui về phía sau một bước, chỉ gian run rẩy. Tu gật đầu đồng ý nói, không hổ là đương thời trọng đồng người, thứ hai đánh động dùng toàn lực, lại có thể cùng ta lực lượng tương đương, có chút ý tứ, lưu quang. Tu mở ra chiêu thứ ba, vẫn là một chỉ điểm ra, nhưng mà đầu ngón tay ánh sáng, nhưng giống như ánh sáng vậy, hơn nữa chói mắt. Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ, lạnh nhạt nói, dùng hết toàn lực. Tu sư huynh đều không đem hết toàn lực, sư đệ làm sao dám toàn lực công kích. Ừ, đứa nhỏ có ý nghĩa. Tu sững sốt một chút, phát hiện Hạ Vũ cùng là nội liễm, nội tâm cao ngạo chút nào không thể so với nó thiếu. Hắn nhất thời cao giọng cười to, một chỉ điểm ra. Hạ Vũ thông qua thiên cương quyền, trực tiếp tương diệt tiên chỉ chấn bức gấp 7 lần chiến lực, một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo màu bạc thất luyện. Tu tâm bên trong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Vũ chiến lực đột nhiên chấn bức như thế cao. Hắn tuyệt đối không địch lại. Nơi này, tu quả quyết lui về phía sau, nhưng mà diệt tiên chỉ lực lượng, trực tiếp tấn công tới, phá hắn lưu quang, chém hết bên thai hắn một món tóc đen, lưu lại một dấu máu. Thanh Bảo người nhất thời cười to, ha ha, tu, còn không đem hết toàn lực, nếu như chiến bại, vậy coi như mất mặt. Ngươi im miệng. Tu quát lạnh, trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, Vũ, ngươi mới vừa rồi một kích này, âm thầm dùng bí thuật gì, chiến lực trực tiếp chấn bức 5 lần trở lên. Vừa nói, tu quá rõ, diệt tiên chỉ có thể ngạnh hám mình lưu quang, tuyệt đối là vũ khí cường đại. Nhưng mà Hạ Vũ trên mình, lại còn có chấn bức cái này cùng vũ khí bí thuật. Cái này thì đáng sợ hả? Hạ Vũ lạnh nhạt nói, người cương quyền. Cái gì, người cương quyền, thì ra là như vậy, lại tới, lưu giết. Tu trong mắt khiếp sợ, hiển nhiên là nghe nói qua cái này loại vũ khí cường đại. Đây chính là một cái gia tộc cổ xưa bí mật bất truyền, không phải Niếp gia, nhưng mà thế lực gia tộc không kém chút nào Niếp gia à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trước ba chiêu đã giao thủ. Tiếp theo, mình muốn tiến hành sống chết đánh giết. Cho nên Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, thân thể phía sau xuất hiện hai đội bốn cái cánh màu đen, thật là liệt thiên ma điệp cánh. Khẽ run lên, Hạ Vũ bóng người biến đổi. Tu ánh mắt sắc bén, trực tiếp khẳng định nói, ngươi không phải nhân tộc. Ừm, bất quá có chút kỳ ngộ. Hạ Vũ thấy một đạo lưu quang, hoàn toàn là tối tăm màu trắng, tốc độ cực nhanh, đuổi theo mình, sau đó nhất kích diệt tiên chỉ, trực tiếp triệt tiêu lần công kích này. Tu rõ ràng, chỉ bằng vào như vậy công kích, thì không cách nào làm sao Hạ Vũ. Hắn đưa ngón trỏ ra và ngón giữa, chỉ hướng Hạ Vũ, nghiền ngẫm nói, ngươi biết không, ta thích nhất đánh chim, giết, song long hy châu. Chỉ gặp, xuất hiện hai đạo tối tăm ánh sáng màu trắng, lực công kích rõ ràng tăng lên gấp đôi. Có thể danh hiệu thiên quân người, quả nhiên là có thủ đoạn. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, cả người nhiệt huyết sôi trào, đối mặt hai đạo ánh sáng mang, hơn nữa lực công kích như thế cường hãn. Cái này cùng bí thuật, có thể không phải có thể tùy tiện thấy được. Cho nên Hạ Vũ quả quyết mở trọng đồng, vận dụng đoạn thứ nhất năng lực, sao chép. Hạ Vũ cân nhắc nói, xin lỗi tu sư huynh, mượn ngươi bí thuật dùng một chút. Cái gì? Tu cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt phóng thích sạch bóng. Hai tay hy châu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đưa ngón trỏ ra và ngón giữa, bắn ra hai đạo ánh sáng màu bạc, trực tiếp ngạnh hám tu công kích. Mặc dù hơi rơi xuống gió, nhưng mà cái này bí thuật, tu dẫu sao tu luyện vô số năm tháng, mình bất quá là so bầu hồ lô hỏa gáo sao chép được, uy lực chưa đủ, vậy có thể tiếp thụ. Tu nhưng nghiêm túc nói, trọng đồng người sao chép năng lực, ngươi trọng đồng thức tỉnh đến hà trùng địa bộ. Ta liền nói thật nói đi, ta thức tỉnh đoạn thứ nhất năng lực, chính là sao chép. Hạ Vũ nói, tu nhẹ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hết sức rõ ràng, trọng đồng sao chép năng lực, giống như là thứ 9 đoạn, cuối cùng năng lực. Hạ Vũ lần đầu tiên liền thức tỉnh sao chép năng lực, phía sau này sợ rằng càng đáng sợ hơn à. Tu cả người chiến ý sôi trào, nói, tới, để cho ta xem ngươi kế tiếp năng lực. Được. Hạ Vũ thấy tu, đưa ra ba ngón tay, ba đạo tối tăm ánh sáng màu trắng, trực tiếp vận cổ hướng mình. Hạ Vũ trong mắt phóng thích sạch bóng, vận dụng trọng đồng đoạn thứ 2 năng lực,